Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1941, chương 1941, kế hoạch định tốt. Xác thực đắc tội qua ta. Ta có 10 phần chứng cứ. Tô Nghĩa nói nghiêm túc. Chuyện gì xảy ra? An Định Hiên truy vấn. Đến thiên tinh tộc ngươi thì nhất thanh nhị sở. Tô Nghĩa không có giải thích quá nhiều. Hắn cái gọi là đắc tội. Kỳ thật cũng là thiên tinh tộc nhốt Hứa Mỹ Cầm. Hứa Mỹ Cầm là Võ Khang An Hồng Nhan Chi Kỳ. Mà Võ Khang An lại là hắn. Có thể nói là huynh đệ. Huynh đệ Hồng Nhan Chi Kỳ bị khi phụ. Hắn đương nhiên muốn vì hắn ra mặt. Lý do này quang minh chính đại. Chỉ bất quá, Võ Khang An cùng An Định Hiên có mâu thuẫn. Lúc này cũng không tiện nhắc lên việc này. Được thôi, An Định Hiên nhẹ gật đầu. Nói lần nữa, mặt khác, còn có một cái vô cùng khó giải quyết sự tình cần phải giải quyết. Cái gì? Tô Nghĩa nhíu mày, An Định Hiên thở dài. Nhà ta tổ tiên cùng thiên tinh tộc quan hệ không thể tầm thường so sánh. Mà lại hắn nóng tính đừng bướng bỉnh. Ngươi cho dù giết chết hắn, hắn cũng sẽ không thả ngươi tiến vào tiểu thế giới. Nói như vậy, không có biện pháp nào rồi. Tô Nghĩa mi đầu sâu nhíu lại. An Định Hiên cười giả dối. Ta có một cái biện pháp, nhưng cần ngươi phối hợp ta. Nói nhanh một chút, Tô Nghĩa thúc giục một tiếng. An Định Hiên ghé vào Tô Nghĩa bên tai, nhỏ giọng nói thầm mấy câu. Nghe xong, Tô Nghĩa mắt sáng rực lên. Đối với An Định Hiên giơ ngón tay cái lên. Lão An, luận vô sỉ trình độ, vẫn là ngươi càng hơn một bậc. An Định Hiên cười ha ha. Cũng vậy, ngoặc kép chấm chấm, kế hoạch định tốt. Tô Nghĩa tâm tình thư sướng rất nhiều. Đằng sau, hắn lại lấy ra vỉ nướng. Một bên nướng thịt. Vừa cùng An Định Hiên tán gẫu, Nhiếp Nhiếp ba người cũng xông tới, hưởng thụ lấy thịt nướng cùng hoa quả, ăn uống no đủ. Tô Nghĩa đối với An Định Hiên nói ra, lão An, ta còn có việc phải xử lý. Sau một tháng trở về, hắn dự định thừa dịp trong khoảng thời gian này, đem cửa thứ tư thiên đạo khảo hạch cho hoàn thành. An Định Hiên nhắc nhở, Tô Nghĩa, nhà ta lão tổ mấy chục năm mới có thể đến xem ta một lần. Mà lại mỗi lần nhiều nhất đợi 1-2 giờ. Ngươi có thể ngàn vạn muốn chớ trì hoãn. Yên tâm, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Theo lại lấy ra một đống lớn thực vật. Cùng An Định Hiên hàn huyên vài câu. Liền rời khỏi nơi này. Tô Nghĩa không có lập tức tiến về trùng động thâm uyên tham gia khảo hạch. Mà chính là quay trở về Lam Tinh hậu phương căn cứ. Lúc này Lam Tinh. Đã là đêm khuya, Tô Nghĩa vừa đi vào nhà đá, đang định lúc nghỉ ngơi, Chí Năng Chiến Xa lại cùng theo vào. Tô Nghĩa kỳ quái hỏi, số 2, có việc, trước kia ra ngoài trở về, Chí Năng Chiến Xa đều sẽ trước tiên đi tìm chiến xa màu đỏ. Lần này rất khác thường, Chí Năng Chiến Xa cười hắc hắc, Tô Nghĩa, cái gì là thiên đạo khảo hạch, thiên đạo an bài khảo hạch thì kêu thiên đạo khảo hạch. Tô Nghĩa giải thích nói, Chí Năng Chiến Xa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Nghĩa lời giải thích này cùng không nói có khác biệt gì. Chí Năng Chiến Xa chưa từ bỏ ý định hỏi, cụ thể là làm cái gì? Tô Nghĩa vốn là không muốn nói, nhưng cân nhắc đến Chí Năng Chiến Xa sớm muộn đều sẽ biết. Dứt khoát không đang giấu giếm, chỉ phải hoàn thành khảo hạch, ta liền sẽ cùng Tô Thần một dạng. Trở thành một tên chân chính thiên đạo người thừa kế. Thiên đạo người thừa kế. Chí Năng Chiến Xa thì thầm một tiếng. Trong lòng bất chợt tới khẽ động. Có phải hay không nói. Chỉ cần ngươi thành là thiên đạo người thừa kế. Liền trở thành vùng thế giới này chúa tể. Muốn giết chết người nào thì giết chết người nào. Không kém bao nhiêu đâu. Tô Nghĩa cười ha ha. Tô Nghĩa, ngươi ẩn tàng thật đầy đủ sâu. Chí Năng Chiến Xa trong lời nói có hàm ý bộ dáng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.